Ngày 23 tháng 2. Con người có lắm ngày lễ, ngày phụ nữ, ngày tình nhân, ngày thợ mỏ, dù không biết nó có nghĩa gì nhưng nghe cũng oai nhờ. Thậm chí còn có ngày bảo vệ cho em, mặc dù có gì mà phải bảo vệ chúng. Có những đứa bé mà xã hội cần được bảo vệ khỏi chúng. Mọi động vật sống trong phạm vi 100 mét đều run rẩy và hoảng sợ. Trước đây, những ngày lễ của loài người chẳng làm tôi bao giờ quan tâm hết. Nếu con người không thể vui vẻ mà không có nguyên cớ thì cửa mặt họ nghĩ ra những ngày đỏ trên lịch. Việc gì đến tôi? Với tôi thì họ kỷ niệm ngày gì cũng như nhau. Ngày tình nhân hay là ngày của những người thợ ngành đường sắt nào đó. Chỉ nói ra thôi cũng gãy cả lưỡi. Nhưng hôm nay xảy ra một việc mà khiến tôi phải ngẫm nghĩ. Hóa ra có ngày của ngốc lười. Tính đần này vừa đi học về rạng rỡ như cái bồn cầu sau khi được cọ bằng nước tẩy phép. Hắn mang về một cái lọ với thứ nước hôi rình, dùng để bôi mặt và tự hào tuyên bố rằng bọn con gái đã tặng hắn nhân ngày lễ. Tôi thấy chán nản và phẫn nộ đến độ thậm chí bắt đầu thay lông. Tôi biết chính xác là sinh nhật của ngốc lười đã qua rồi. Tôi kiểm tra tờ lịch đúng thật, hôm nay ngày lễ. Ngay những người bảo vệ tổ quốc, nhưng làm ơn cho tôi biết, ngốc lười có liên hệ gì tới ngày này chứ? Hắn ta đã kịp bảo vệ tổ quốc khi nào vậy? Buồn cười thật. Hắn ta bảo vệ mình còn chưa xong nói gì tới tổ quốc. Tiếp theo thì càng chịu không nổi. Buổi trưa bà chủ tất bật một cách đáng ngờ trong bếp. Tôi đã hoảng là lại xuất hiện khách khứa. Nhưng không, một bữa cơm gia đình. Trước khi ngồi vào bàn, bà chủ và Aliona tặng quà cho các nam thành viên của gia đình. Thì ra đơn giản như đang đùa. Dưới vỏ bọc đao to búa lớn ngày bảo vệ tổ quốc là ngày lễ đàn ông nhảm nhí để bọn nam giới không bị tổn thương trước ngày 8 tháng 3. Tất cả ngồi xuống tiệc tùng, còn tôi như chẳng liên quan gì. Họ vứt vào cái bát của tôi cơm và lòng cá. Ăn đi, họ bảo, mèo thương mến. Cách đối xử như thế đơn giản là xúc phạm tôi. Tôi kêu mèo, nhẹ nhàng để thu hút sự chú ý của công chúng. Nhưng công chúng lại bị điếc tai cùng lúc. Vậy như mọi khi, chỉ mỗi Ivania nghe được tiếng tôi. Mẹ ơi, nhưng ba Xích cũng là con trai vậy. Cậu bé nói. Nhưng nó là con mèo, không phải là người lính. Bà chủ phản ứng. Thì sao nào? Bố cũng chưa bao giờ là người lính. Vania vạch ra một sự thật trần trụi. Chưa, nhưng đã có thể. Tôi vang các người. Với cái cận thị, huyết áp cao và bằng chân bẹt của ông ta đấy à. Tuy nhiên, có nói gì cũng vô ích. Họ chẳng hiểu thế nào. Mai thay, Vania tiếp tục bảo vệ lợi ích của tôi. Cả ba Xích cũng đã có thể. Chúng ta đã đọc sách nói về mèo, chiến binh mà. Thôi được, chúng ta sẽ chúc mừng ba Xích, bà chủ thỏa hiệp. Và tất cả chỉ giới hạn ở đó. Tới đây thì tôi không thể kiềm chế được nữa và bắt đầu nói toạc ra tất cả những gì tôi nghĩ về chuyện này. Tôi hét hết cỡ của Y Thanh Quảng, có nghĩa là hãy để lời chúc bằng miệng của mấy người, ở máy trả lời tự động ấy. Nên cho nó cái gì ngon ngon ấy, người bảo vệ thủy chung của tôi đoán ra. Bả chuột hả? Ngốc lười đế vào, đó là hài ước đen tối của hắn ta, còn có thể mong đợi gì ở một tâm hồn thấp kém như thế chứ. Ông chủ cũng quyết định khoe sự hớm hỉnh của mình. Hay là nấu cho nó món ragu lưỡi gà tây. Tại sao lại không chứ? Trong khi tôi cũng là một thành viên của gia đình. Chắc họ nghĩ tôi sẽ ăn mất phần của họ nếu một miếng ngon rơi xuống. Tôi khinh bỉ lấy chân gom thức ăn trong bát mình lại và giận dỗi quay đi. Vania liền đẩy đĩa ăn mình ra và tuyên bố dứt khoát. Con cũng sẽ không ăn nếu ngày lễ này không dành cho tất cả mọi người. Thôi được. Bà chủ đồng ý và ném vào cái bát hỗn tạp của tôi một mẩu dâm bông tội nghiệp. Tôi nheo mắt, của bố thí nhục nhã tới độ tôi thấy không cần thiết để hạ mình. Đó, thấy chưa, nó không ăn. Bà chủ hất đầu về phía tôi, tức là nó không đói. Không, nó đói, thậm chí rất đói. Đơn giản là chẳng ai chúc mừng nó như ngày lễ, mà phải chân thành. Vania làm bà chủ bẻ mặt. Thôi, làm bộ làm tịch thì đủ rồi, cầm thìa và ăn đi. Bà chủ nghiêm khắc nói. Vania đứng dậy khỏi bàn. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không hiểu à? Ba Xích chẳng có ai họ hàng ngoài chúng ta. Theo con, thằng bé đúng. Ariona bất ngờ ủng hộ Vania. Ngày lễ phải dành cho tất cả. Hàng ngũ chúng tôi đã lớn mạnh. Tôi tiến lại gần và biết ơn cọ người vào chân Ariona, khiến bà chủ nói ra một những trong những câu ngu ngốc nhất của mình. Xem kìa, cứ như nó hiểu vậy. Tôi thích câu này, chứ còn sao nữa? Làm như họ nói tiếng Trung không bằng. Ariona gãi tay tôi và hỏi. Sao? Cho em cái gì hả mèo mượt? Cá muối em không ăn hay là thịt hun khói? Nghe đầy hy vọng nhưng tiếc thay, Quyền lực trong gia đình chúng tôi không nằm trong tay những người có tâm hồn. Đoán trước thế nào bà cũng mắng. Không nên cho mèo ăn tại bàn. Nên tôi ngồi trên hai chân sau trách móc nhìn vào mắt bà. Lời nói liền đóng băng ngay trên môi bà và cuối cùng pháo đài cũng đầu hàng. Những ai từng lướt qua cái loại sách đề tài làm thế nào để thành công, có thể đăng ký thực tập ở chỗ tôi. Kết quả vượt mức mong đợi. Thay cho cháo cá, bà chủ đặt vào bát của tôi một mẩu thịt đông ngon lành. Sau đó mọi người lần lượt hào phóng chia sẻ cho tôi. Bà ăn của tôi đầy món ngon, dăm bông, lưỡi, thịt hun khói. Thật ra ngốc lười định dúi cho tôi quả dưa chuột muối, nhưng mọi người đã nhận ra đòn tấn công hèn hạ của hắn và ngăn lại. Sau bữa tối mọi người tặng quà cho tôi, bà chủ cho tôi cái khăn choàng cũ mà tôi thích nằm lim dim trên đó sau khi lôi được nó xuống từ chiếc kệ của phòng ngoài. Aliona làm cho tôi một con chuột mới, còn Vania thì vẽ tranh. Bạn cho rằng đó là thứ vô ích sao? Vậy bạn hãy nói điều này với các nhà sưu tầm. Nghệ thuật luôn có giá. Vì thế tôi sẽ cất giữ cho đến khi giá tăng lên. Bà chủ nhẹ nhàng vuốt lông tôi. Theo mẹ thì chúng ta có một ngày của mèo tuyệt vời. Ngày của mèo? Chiến binh? Ông chủ sửa lời bà. Không, hôm nay là ngày của những người bảo vệ tổ quốc, nhưng dành cho tất cả. Vania nói, tôi đồng ý với cậu, hầu hết những người ăn mừng ngày lễ này cũng đâu phân biệt mình và đều nhận trước lời chúc mừng. Vì thế, nếu cần thiết, tôi cũng có thể bảo vệ tổ quốc, không tệ hơn ngốc lười.